Thần nông tiểu y tiên. Chương 32, bị một khối ngoan thạch cho hại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen đấu giá sau đó, Hồng Đại Lực cuối cùng lấy 900 vạn giá cả. Mạnh mẽ được khối này rất có thể mở ra băng loại hoặc là thủy tinh loại khối lớn nguyên thạch. Nhanh mở, nhanh cho lão tử mở. Mới vừa để cho hộ vệ cho cổ lão bản đánh tiền sau đó, Hồng Đại Lực liền không kịp chờ đợi thúc giục cắt đá sư phụ, khiến hắn tiếp tục mở thạch. Hồng Đại Lực là hắc đạo nhân vật, trên người mang theo một cỗ sát khí, ngay cả cảnh sát đều có chút sợ hắn, thì càng đừng liền cắt đá sư phụ loại này biết điều ba chân tiểu nhân vật. Hồng, Hồng, lão bản, mở thế nào? Cắt đá sư phụ có chút sợ Hồng Đại Lực, đầy mặt sợ hãi nhìn lấy hắn. Liền ngay cả nói chuyện cũng có chút không lanh lẹ rồi. Mẹ, làm như thế nào mở liền mở thế nào? Ta kia biết rõ làm sao mở. Lúc này Hồng Đại Lực đã khẩn cấp muốn biết tảng đá này bên trong đến cùng có thể khai ra bao lớn phỉ thúy đến. Vừa thấy cắt đá sư phụ vẫn còn bên cạnh dài dòng, lúc này giận dữ lấy hét. Hồng lão bản, xin mời vạch ra cái tuyến đến đây đi. Cái này ta không dám tùy tiện mở ra. Nếu đúng như là người khác, cắt đá sư phụ còn có thể bơi đao tự nhiên. Nhưng bị Hồng Đại Lực như vậy liên tục ép một cái, hắn cũng là có chút rối loạn phương tắc. Nhất thời có chút lo lắng nói. Người một cái phế vật. Hồng Đại Lực hung hãn trợn mắt nhìn cắt đá sư phụ liếc mắt. Lại nhìn chằm chằm hòn đá kia gian vẻ xanh biếc nhìn hồi lâu. Hắn cũng không dám tùy tiện phác họa. Liền đối với cắt đá sư phụ lớn tiếng quát, không ngớ ra làm gì, vội vàng cầm cái bào đến, cho ta một chút xíu đem phỉ thúy đào đi ra, nếu là lãng phí, lão tử lột ngươi ra, dùng cái bào đào. Nghe một chút Hồng Đại Lực mà nói, cắt đá sư phụ thiếu chút nữa không nhịn được một cái lão huyết phun ra ngoài. Trời ạ, lại nói này động thạch đào công phu. Đây chính là cắt đá đến cuối cùng thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng tinh công mảnh nhỏ mai. Hiện tại tảng đá mới thấy vẻ xanh biếc. Hồng Đại Lực liền muốn cầu động cái bào. Đây là muốn mệt chết cắt đá sư phụ tiết tấu à. Cắt đá sư phụ đầy mặt bi thiết vẻ, quay đầu nhìn về phía chính âm mặt đứng ở một bên Hàn Vân Phàm. Ngô N T Du I E N T H C H Co D E N E. Cho hắn đào đi. Hàn Vân Phàm tuy nói cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng là không tốt đắc tội Hồng Đại Lực, liền đối với cắt đá sư phụ gật gật đầu. Tự mình thiếu đông như là đã lên tiếng bất đắc dĩ, cắt đá sư phụ chỉ đành phải nhắm mắt lại, cầm lấy điện đao bắt đầu từng điểm chiếu vẻ xanh biếc chỗ sâu tìm tòi. Tư, điện đao phát ra tiếng vang tuy là thập phần chói tai, càng là cắt được bốn phía đá vụn tung tóe, sặc người tai mũi, nhưng tất cả mọi người đều không muốn buông tha chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tất cả đều che miệng mũi, một cách hết sức chăm chú mà dò đầu nhìn. Trong mọi người, như lấy Hồng Đại Lực quan tâm nhất, hắn liền trực tiếp đứng ở cắt đá bên cạnh sư phụ một bên. Hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm đào lên mặt đá. Ngay cả tung tóe đá vụn bay toàn thân hắn đều là. Hắn cũng hoàn toàn không để ý, đại gia trái tim đều huyền được rất cao. Chỉ có Lương Phi một người, đầy mặt lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Hắn phảng phất đã thấy Hồng Đại Lực sẽ phải dậm chân phát điên thần thái. Mà hết thảy này, cũng không thể trách hắn không có chuyện gì nhắc nhớ trước. Hắn cũng thật sự không hợp mắt Hồng Đại Lực phách lối cuồng thái. Tư, điện đào sắc bén kia lưỡi đao còn đang từ từ ở trên mặt tảng đá rong ruổi. Nhưng mà, khi mọi người mong đợi vẻ xanh biếc sẽ dần dần đi dần dần dày thời khắc, nhưng là kinh dị phát hiện, tảng đá thiết diện lên vẻ xanh biếc đi qua từng tầng một bài trừ sau đó. Càng đi vào trong, hắn vẻ xanh biếc vậy mà càng ngày càng thảm đạm. Đây là, đi sạch, tầng ngoài có vẻ xanh biếc, cắt ra sau đó là phế thạch. Tình hình như thế, tại dĩ vãng cũng thường gặp, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới. Rõ ràng như vậy vẻ xanh biếc, cắt ra sau đó, kết quả vậy mà cũng là như vậy mà thảm đạm. làm điện đào càng đi vào trong, thậm chí ngay cả thảm đạm vẻ xanh biếc đều là không thấy. Nhìn đến khắp nơi đều là trắng xóa một khối lúc, mọi người đều không khỏi phát ra một tiếng tiếc hận thán phục. Kia nhất trọng vẻ xanh biếc, nguyên lai chẳng qua là ngoan thạch theo đoàn người chơi đùa một cái trò lừa bịp thôi. Lúc này, người xem cảm thấy nhụt chí, mà đối với nguyên thạch hiện đảm nhiệm kẻ nắm giữ, Hồng Đại Lực nhưng là muốn điên. 900 vạn a, đây chính là hắn hoa 900 vạn mua được a. Chẳng lẽ cứ như vậy ném tới trong nước đi rồi? Không, không có khả năng. Cát, nhanh cho ta đi vào trong một bên cát. Ta cũng không tin sẽ mở không ra phỉ thúy. Lúc này, Hồng Đại Lực đã là sắc mặt trắng bệch, hướng về phía cắt đá sư phụ phát ra lớn tiếng gầm thét. Mà vừa thấy tình huống không ổn, tảng đá lúc trước chủ nhân cổ lão bản lập tức cảm thấy trong lòng một trận cuồng loạn. Nơi nào còn có thể ngồi ở, vội vàng rút người liền muốn chạy ra ngoài. Khoan hãy đi, Hồng Đại Lực hộ vệ một mực ở bên cạnh giám thị cổ lão bản đây. Vừa thấy hắn phải đi, vội vàng âm mặt đưa hắn ngăn lại. Này hộ vệ đi theo Hồng Đại Lực nhiều năm, dĩ nhiên là rõ ràng Hồng Đại Lực làm người. Hắn lớn lão bản tiền, như thế nào dễ kiếm như vậy? Nếu như khai ra tuyệt phẩm phỉ thúy cũng liền thôi. Không mở ra, ha ha, này 900 vạn, thì nhất định phải cho ta ngoan ngoãn phun ra không thể. Cắt đá sư phụ đào thạch bào nửa ngày, đã sớm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hiện tại không gặp vẻ xanh biếc, trong lòng đã sớm lạnh nửa đoạn. Dựa theo hắn kinh nghiệm dĩ vãng, cắt đá sư phụ có thể 100. Khẳng định, tảng đá này phế bỏ. Nhưng là, nếu Hồng Đại Lực không cam lòng, hắn coi như là biết rõ, trong đá rắm đều không mở ra ngâm, cũng vẫn phải là kiên trì đến cùng tiếp tục mở tiếp. Được, Hồng lão bản, ngài mời lui về phía sau mấy bước. Ta muốn cầm cơ điện cắt. Được đến Hồng Đại Lực cho phép sau đó, cắt đá sư phụ liền lấy ra cơ điện. Chiếu còn thừa lại vẫn chưa tới nửa khối thạch thể áp đặt rồi đi xuống. Tảng đá ứng tiếng nứt ra. Bên trong so với bên ngoài còn thảm hơn lãnh đạm. Giờ mắt chỗ đều là trắng xóa một trận. Thấy như vậy một màn, Hồng Đại Lực nhất thời ngẩn ra mắt. Chợt lại thở hổn hển chỉ cắt ra tảng đá quát to. Cắt nữa, lại cho ta toàn bộ cắt ra. Đều như vậy, kết quả đã rất rõ ràng. Cắt nữa ra cũng là một cặn bã. Nhìn đến Hồng Đại Lực như thế phát điên dáng vẻ, hiện trường đám khán giả không khỏi một trận lắc đầu. Cắt đến cuối cùng, đây là nghề nghiệp hành vi thường ngày. Cắt đá sư phụ không có câu oán hận nào, lại chiếu những thứ kia cắt ra tảng đá các mở ra mấy đao. Thế nhưng, cho đến đem khối này đá lớn cắt được chia 5 x 7, cũng không tìm tới một chút phỉ thúy bóng dáng. Mẹ, lão tử bị ngươi cho chơi. Hồng Đại Lực trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hắn nhất thời giống như một đầu tóc giận hùng sư. Giận thân đứng lên, bắt lại đã sớm sợ đến cả người run lẩy bẩy cổ lão bản cổ áo. Lớn tiếng phẫn nộ quát. Ta, Hồng lão bản, ta cũng không biết. Ta cũng không biết bên trong không có phỉ thúy a. Lúc này, cổ lão bản đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ nói. Ghê gớm, ta đem kia 900 vạn còn cho ngươi. Còn cho ngươi được. Ngươi thật nguyện ý trả tiền lại cho ta. Hồng Đại Lực biểu hiện như thế ra tức giận dáng vẻ. Mục tiêu chính là muốn trấn hù dọa cổ lão bản. Muốn hắn trả tiền lại. Hiện tại nghe một chút cổ lão bản chủ động nói lên. Lúc này đem cặp mắt hơi nheo lại. Cười lạnh ép hỏi, phải dạ, cổ lão bản chỉ là một tiểu lão bản. Nào dám theo Hồng Đại Lực gây khó dễ. Lúc này liền ý vị mà gật đầu nói. Hồng lão bản ngươi buông ta ra trước. Ta đây liền cho ngươi chuyển tiền. Mặc dù nói đem kiếm được tiền phun ra. Trong lòng của hắn rất là không cam lòng. Nhưng nếu như vì vậy mà trêu chọc tới Hồng Đại Lực tên sát tinh này. Thật sự là không đáng giá. Chậm, ngay tại cổ lão bản chuẩn bị cho Hồng Đại Lực chuyển tiền thời khắc, lại thấy Thẩm Nhược Phong cười lạnh đi ra, ngăn cản hắn, Cách chương.